Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chương 88, tẩy dừa. Mới ra đời đứa nhỏ, ở sau khi sanh ra cái đầu tiên Hắc Hà Cốc đại hội, trở về đến Hắc Hà Cốc cho đứa nhỏ tẩy thân thể. Lấy đạt được thần linh ban phúc, cúng tế hoàn thành. Các thần linh cầm cung phụng mình tế phẩm và tràn đầy tín ngưỡng lực mang đi. Tự nhiên còn muốn cho mình quyến thuộc cửa lưu lại chỗ tốt hơn. Lấy khiến cho được quyến thuộc cửa càng thêm thành kính. Đây có điểm xem một chàng phàm người và thần linh giữa giao dịch. Ngươi cho ta che chở, là ngươi cung phụng và tín ngưỡng lực, lẫn nhau trưởng thành, lẫn nhau lệ thuộc vào, mà cho trẻ sơ sinh tẩy dừa. Cũng coi là trong này một số, dẫu sao bọn nhóc khỏe mạnh trưởng thành đại nhân, các thần linh mới có ổn định tín ngưỡng nguồn phải không? Thật ra thì ở nơi này sau coi mắt và đi cưới, cũng là ý tứ như vậy, không có âm dương điều hòa, liền sẽ không có sinh mạng mới ra đời. Đây là một cái tuần hoàn quá trình, vốn là đường binh còn đang nghi ngờ. Tại sao những thứ này người nguyên thủy có mình ngôn ngữ hệ thống, giao dịch hệ thống và hôn nhân hệ thống, có thần linh cái này người tồn tại sau đó, hết thảy liền cũng có thể giải thích. Đây cũng là tại sao những thứ này người nguyên thủy không có quá cao khoa học kỹ thuật hoặc là tu chân văn minh thể hệ một trong những nguyên nhân chứ. Dẫu sao ngu muội người mới sẽ hơn nữa thành kính và cuồng nhiệt tín ngưỡng lực. Mặc dù nói khoa học cuối có thể là thần học, nhưng là khoa học tồn tại nhưng đích thực đối với thần học hệ thống tạo thành hủy diệt đả kích. Liền giống như nước Tikiu, kiến quốc sau đại lực khai triển cơ sở giáo dục, 9 năm nghĩa vụ giáo dục sau đó, mọi người đều có phổ biến khoa học quan niệm, những cái kia lén la lén lút đồ căn bản cũng sẽ không có tồn tại đất đai. Đừng nói kiến quốc sau không để cho thành tinh. Cho dù thật có thần linh tồn tại, người một chút tín ngưỡng lực cũng không có được. Cái gì thần linh cũng được chết đói. Đường bộ lạc không có cái mới sanh đứa nhỏ. Xác thực nói, đường bộ lạc liền tân hôn vợ chồng son cũng không có. Không có đứa nhỏ, dĩ nhiên là sẽ không đi tham gia trong nước sông tẩy rửa hoạt động. Dĩ nhiên, xem náo nhiệt còn là không thành vấn đề. Nhìn từng cái một tất cả lớn nhỏ người nguyên thủy đứa nhỏ bị mình bay phụ mẫu đè ở màu xanh trong nước sông, làm sao xem đều có chủng vô hình hài hước. Những cái kia dùng da thú mềm mại bao quanh là còn ở trong tã đứa bé. Cầm hắn, nàng, cửa bỏ vào trong nước sau đó, những thứ này nho nhỏ trẻ em sẽ tự mình múa cánh tay chân ở trong nước sông mặt qua lại di động. Phụ mẫu phải làm, chính là đừng để cho bọn họ sặc. Những cái kia mình có thể chạy sẽ điên mà nhóc láu lỉnh cửa liền không đãi ngộ tốt như vậy. Một tiếng ném vào trong nước. Phụ mẫu bắt đầu cầm không biết tên lá cây ở bọn nhỏ trên mình qua loa va chạm va chạm. Ở bọn nhỏ két la hoảng thanh âm bên trong. Hoàn thành bọn họ sau khi sanh ra duy nhất một lần tẩy dừa. Dĩ nhiên. Những cái kia điềm đạm nho nhã một chút nhỏ niếp niếp đãi ngộ muốn khá hơn một chút. Phụ mẫu đối với các nàng vẫn tương đối dịu dàng. Đường binh cứ như vậy đứng ở bên bờ, tràn đầy mỉm cười nhìn trong sông tẩy rửa quá trình. Trong ánh mắt mang một tia khí tức thần thánh. Đây không phải là đường binh biểu diễn kỹ xảo tốt, mà là thần bí không gian hấp thu thần linh, tiền huê hồng, sau đó khiến cho được đường binh tự thân cũng mang theo một chút thánh linh khí. Cũng không biết là thật là xấu xa. Đường binh bên người vẫn là thỏ chết bầm và tinh tử phụng bồi. Ngưu ma vương vậy quỳ nằm ở một bên, trong miệng không ngừng nhai kỹ. Ở đường binh cách đó không xa là mấy cái khác bộ lạc vu ngồi ở chỗ đó xem náo nhiệt. Đường binh thật ra thì rất thích đứa nhỏ. Ở nước Tikiu thời điểm, hắn nhi tử hãy cùng hắn nhất là thân cận, mỗi ngày đều sẽ quấn hắn, cho dù là ở nước Mỹ làm đầu bếp trong cuộc sống. vậy sẽ mỗi ngày theo nhi tử video một phen. Có thể bây giờ, hắn rời đi trái đất không biết nhiều ít năm ánh sáng khoảng cách. Gặp nhau nhi tử đã thành hy vọng xa vời. Dĩ nhiên Đường Binh không chỉ là bởi vì thích đứa nhỏ và nhớ nhung nhi tử mới đến bờ sông xem náo nhiệt. Những tộc người này đứa nhỏ đều là lần trước Hắc Hà Cốc đại hội sau đó ra đời. Vậy thì có ý tứ. Đường Binh nhìn trong nước tuổi tác chênh lệch ở 3 đến 4 tuổi đứa nhỏ. Trong miệng khai hóa chùa lặng lẽ thì thầm. Trong đầu nhưng đang nhanh chóng tính toán. Hắn muốn tính toán là trên tinh cầu này 1 năm thời gian có dư nhiều. Tương đương với trên trái đất vài năm. Hắc Hà Cốc đại hội, xem cái đó tế đàn dáng vẻ, liền thuyết minh hàng năm cử hành thời gian là cố định. Như vậy suy đoán, đám con nít ra đời ngày tháng sớm nhất cũng chính là lần trước Hắc Hà Cốc đại hội thời gian. Xem, phía dưới đứa nhỏ tuổi tác, lớn nhất được có 4-5 tuổi, nhỏ nhất còn ở tả bên trong. Xem bọn họ tuổi tác cách nhau. Viên tinh cầu này 1 năm thời gian vậy thì tương đương với trên trái đất 4-5 năm bây giờ. Cân nhắc đến những thứ này người nguyên thủy thể chất vượt xa bình thường. Hơn nữa có linh khí bồi bổ. Nơi này đứa nhỏ sinh trưởng trưởng thành muốn so với trên trái đất mau một chút. Như vậy 1 năm thời gian thì tương đương với trên trái đất 3-4 năm bây giờ. Viên tinh cầu này... Nghe thỏ chết bằm nói lớn hơn được hơn, mà không phải là nguyên bản đoán chừng so trái đất lớn hơn cái gấp 2 gấp 3. Cái này cũng có chút ý, bất quá nhắc tới, muốn quá nhiều cũng không dùng. Việc cần kíp là như thế nào ở nơi này rất châu đảo sống được nâng cao tự thân thực lực. Không có lực lượng người là không có quyền phát biểu. Còn như thế nào từ nơi này rất châu đảo bên ngoài kết giới đi ra ngoài. Đường Binh cũng không lo lắng, dẫu sao tự thân không có nơi này thổ dân huyết mạch. Kết giới sẽ không làm khó mình. Đường Binh một bên phân tích viên tinh cầu này tình trạng, một bên hoạch định mình tương lai, làm được từ mình mệt mỏi không chịu nổi. Trong sông Hắc Thủy tẩy rửa cuối cùng kết thúc, thiên vậy hoàn toàn đen xuống. Bọn nhỏ cũng đều ở mỗi người phụ mẫu dưới sự hướng dẫn trở lại bộ lạc của mình nơi tụ tập. Sông Hắc Thủy rất rộng, rất gió, rất cạn, đồng thời chưa mấy trăm đứa nhỏ tắm một chút vấn đề cũng không có. Đừng nói mấy trăm người, mấy ngàn cái người nguyên thủy đứa nhỏ cũng đều có thể cùng nhau tiến hành tẩy rửa. Cho nên, một tiếng tẩy rửa trong thời gian, mấy trăm đứa nhỏ đều được thần linh chúc phúc. Đây cũng không phải là nói càn. Ở bọn nhỏ tiến hành tẩy rửa thời điểm, Đường Binh mở ra mắt rồng thần thông, chỉ gặp những cái kia tham gia tẩy rửa đứa nhỏ đang tắm thời điểm. Từng cổ một màu xanh nhạt năng lượng tiến vào những thứ này đứa trẻ kinh mạch và huyết dịch bên trong, cải thiện bọn nhỏ thể chất, vậy loại bỏ một ít đứa trẻ bệnh đau. Bọn nhỏ bị phụ huynh lãnh đi, không có náo nhiệt xem được Đường Binh tự nhiên đi trở lại sông phía tây nhà mình bộ tộc doanh trại. Chuẩn bị xong tốt nghỉ ngơi một đêm, đường bộ lạc trong doanh trại mặt, trước thời hạn ăn xong cơm tối nam nam nữ nữ cửa tụ tập với nhau. Ngày mai sẽ phải coi mát, bọn họ chuẩn bị đem mình nhất một mặt tốt bày ra. Cho nên lúc buổi tối bọn họ còn có một cái hoạt động muốn tham gia tắm đi. Lớn lên lại đẹp người. Nếu là một thân mùi là lạ, ngược gió có thể thúi ra 2 dặm đi, cũng khó mà tìm được đối tượng chứ. Cho nên, thừa dịp bóng đêm đến trong sông Hắc Thủy cầm tự mình tắm sạch sẽ. Là được những thứ này người nguyên thủy nam nữ một cái trọng yếu hoạt động. Bởi vì có thần linh uy hiếp, ở chỗ này những thứ này người nguyên thủy còn không dám làm ra chuyện gì khác thường tình. Cho nên buổi tối đi sông Hắc Thủy tắm vẫn là rất an toàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https